Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Ba Lâm nhìn bà mà không nói gì. Bà đã tranh giành với Triệu Toàn Mỹ, nhưng sao mà giành lại được? Nhà chú Ba Lâm chỉ có 3 cô con gái. Trước mặt mọi người, Triệu Toàn Mỹ cười cợt không biết bao nhiêu lần, từng châm chọc. Hai thằng con trai bị động kinh của nhà chú hai còn tốt hơn 3 cô con gái nhà thím. Một mũi tên trúng hai đích, khiến mọi chuyện rối lên. Không ai nói chuyện với nhau. Sau khi mâu thuẫn với nhà anh cả, gia đình con thứ hai và con thứ ba phải đoàn kết hơn. Bà không có mâu thuẫn gì với nhà chú ba, nhưng con gái thì bị Triệu Toàn Mỹ xúi giục, cảm thấy thím ba không tốt. Cuối cùng, mọi chuyện ầm ĩ lên khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Chú ba thấy bà không còn khách sáo nữa, liền nói, em lấy công điểm đổi với chị ấy. Hai vợ chồng ông có thể làm việc, ba cô con gái cũng có thể phụ giúp, ăn ít hơn mấy đứa con trai. Vậy nên, trong nhà có dư giả, lấy công điểm để đổi một cái tủ đầu giường, vợ ông sẽ rất vui. Bà ấy vẫn nhớ cái tủ đầu giường chưa được dùng. Các cán bộ thấy mâu thuẫn đã được giải quyết ổn thỏa, tự hiểu rồi tản đi. Bí thư còn phải đến xem Lâm Phú Kim. Hình như phải viết giấy giới thiệu lên trạm y tế công xã để bó xương. Thôn không có đủ khả năng khám chữa. Chu Tự Cường đứng trong sân, nhìn Lục Chính Đình, cậu cũng khá đấy. Bản lĩnh bắt người vừa rồi không phải ai cũng làm được. Lục Chính Đình nhìn anh, không trả lời mà chỉ nói, cảm ơn anh. Chu Tự Cường hắng giọng, mặt hơi không tự nhiên, cảm ơn tôi làm gì, tôi quan tâm đến Uyển Uyển là điều đương nhiên thôi, tôi và cô ấy chơi với nhau từ khi cô ấy còn mặc tã. Lục Chính Đình nhìn vẻ mặt của anh ta rồi mỉm cười. Lúc này, Lâm Uyển bước tới, anh Cường Tử, em muốn mua thảo dược loại tốt. Anh giúp em tập hợp mấy đứa trẻ trong thôn đi đào thảo dược rồi gửi về nhà mẹ em được không? Chu Tự Cường nhìn Lâm Uyển, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Uyển Uyển, em thật sự biết chữa bệnh à? Lâm Uyển mỉm cười tự tin. Còn giả được à? Em học đấy. Thấy cô vẫn giữ vẻ tự hào như thường, Chu Tự Cường bật cười. Được rồi, em nói qua về tiêu chuẩn chọn thảo dược đi. Loại nào, bao nhiêu tiền? Lâm Uyển suy nghĩ một chút rồi liệt kê một số loại thảo dược thường gặp. Địa hoàng, kinh giới, phong phong, hồng liệu, cây ích mẫu, những loại này em đều cần. Dù sao hệ thống không chê. Thu thập một đống, em có thể chọn ra những loại tốt nhất để dùng sau này. Cô cũng không quên yêu cầu hệ thống 999 bổ sung thêm thông tin về các thảo dược này. Cách chương.